Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, sư phụ đây là trầm mê rồi. Nhìn xem phía dưới phản ứng của mọi người, Lâm lão hiện tại có thể nói là đắc chí vừa lòng. Gặp hắn đưa tay ép ép, sau đó trong sân tiếng nghị luận nhao nhao yên tĩnh xuống dưới. Nghe hắn mang theo vài phần cảm khái nói, chư vị, chúng ta luyện đan chi đạo giới hạn rất sâu, mà chúng ta chính là đi tại cái này bụi gai con đường dũng sĩ. Muốn có thành tựu, chỉ bằng vào ánh mắt của mình kiến thức là không được. Muốn đi được càng xa, liền nhất định phải đoàn kết lại, cùng một chỗ xông phá nan quan. Luận đan đại hội cũng tổ chức nhiều lần như vậy. Bao nhiêu sản phẩm mới bị đại gia liên hợp khai phát ra. Bao nhiêu tì vết bị đại gia phát hiện giải quyết. Lấy được thành tựu rõ như ban ngày. Bây giờ, khóa mới luận đan đại hội sắp bắt đầu. Hy vọng lần này tổ chức có thể để cho tất cả người tham dự đều có thể thu hoạch không ít. Chuyến đi này không tệ. Soạt dưới trận lại là Lôi Minh đồng dạng tiếng vỗ tay. Về phần Dương Vân bọn người, trừ Nam Kiều Bắc Điệp bên ngoài, từng cái buồn ngủ, tốt, khác nhàn thoại liền không nói. Lâm lão liếc nhìn toàn trường, thở một hơi thật dài sau nói, ta tuyên bố, luận đan đại hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên hạng thứ nhất nội dung, vẫn là tuân theo dĩ vãng lệ cũ tiến hành chúng ta sáng tạo cái mới hoạt động. Thời đại không giống, chúng ta luyện đan một đường cũng muốn rất nhanh thức thời. Không thể chết thủ lề thói cũ, nhất định phải rút tầm mắt khoáng đạt. Như vậy, bắt đầu đi, vừa nghe đến bắt đầu, mọi người dưới đài lại một lần nữa sôi trào lên. Đồng thời cũng nhìn thấy tại mấy vị đệ tử bận rộn hạ. Chính giữa đài cao lần nữa dựng một cái đơn độc sân khấu. Nhìn tương đương chú mục, tốt, không biết bây giờ cái kia tông phái tới trước. Mắt thấy Lâm lão đặt câu hỏi, chung quanh tông phái nhao nhao hưởng ứng. Không khí này càng thêm kịch liệt. Bắt đầu Dương Vân còn nghi hoặc cái này sáng tạo cái mới đến cùng là cái gì đồ chơi. Nhưng sau đó nhìn thấy có tông phái lên đài đi biểu hiện ra tông phái mình khai thác đan dược sản phẩm mới, có tông phái đi lên biểu hiện ra tông phái mình cải tạo lão đan dược. Trong lòng lúc này mới có chút suy nghĩ, không tệ a, bắt đầu ta còn tưởng rằng cái này luyện đan nhất hệ tông môn đều là chút lão ngoan cố. Nhưng hiện tại xem ra, đại tân sinh đan dược lực lượng rất mạnh sao? Sư phụ, kỳ thật cái này luận đan đại hội thế nhưng là chúng luyện đan môn phái biểu hiện ra chính mình bình. Đài a, chỉ cần luyện chế đan dược mới hoặc là cải tạo lão phối phương có thể được đến mọi người tán thành. Nói không chừng sau đó liền có thể cùng từng cái tông phái thành lập được mậu dịch quan hệ. Dù sao luyện đan cũng phải có ích lợi không phải sao? Ích lợi đủ, tự nhiên có càng lớn tài lực đầu nhập mới tài chính. Nghiên cứu phát minh mới đan dược. Dương Vân liên tục gật đầu. Những này ta hiểu. Chỉ là ta không nghĩ tới cái này luận đan đại hội như thế tiên thế giới. Cái này không phải liền là sản phẩm mới sản phẩm giao lưu hội à. Sư phụ có chút thâm ảo. Cái gì gọi là tiên thế giới? Kia lại là cái nào thế giới? Sản phẩm giao lưu hội cái từ này hình dung phải vẫn còn rất chuẩn xác. Ta thuận miệng nói đến. Không cần để ý, không cần để ý. Tạm thời nâng lên tinh thần xem một chút đi. Dương Vân hiện tại đối cái này luận đan đại hội có chút đến mấy phần hứng thú. Dù sao mặc kệ cái gì ngành nghề, cổ vũ cải tạo cùng sáng tạo cái mới, nhất định có thể đẩy nên ngành nghề tích cực phát triển. Đây tuyệt đối là chân lý vĩnh hằng không đổi. Tựa như học vấn, tựa như luyện võ, muốn học để mà dùng. Suy gột ra ba, phát hiện vấn đề, đưa ra chất vấn, giải quyết nan đề, tiến hành đột phá đều là một cái lý. Cuối cùng tiến lên, phần lớn trăm sông đổ về một biển. Tựa như hiện tại, Dương Vân đi nghiêm túc nhìn nào đó tông phái biểu hiện ra phổ thông chỉ huyết đan. Cái đồ chơi này là rất phổ thông không sai. Có thể bởi vì tông này phái cải tạo, để nguyên bản vật liệu nhân lực cái gì đều chiếm được giảm bớt, mà lại hiệu dụng tăng cường. Đây đối với toàn bộ luyện đan ngành nghề đến nói vẫn y như là tiến bộ không ít. Có nhiều thứ ngươi không thể đi nhìn đồ vật đơn nhất giá trị. Ngươi muốn đi nhìn nó liên quan đến toàn bộ ngành nghề, toàn bộ lĩnh vực, toàn bộ dây chuyền sản nghiệp, kia mang tới xung kích cùng ảnh hưởng là to lớn. Cho nên cho đến bây giờ, hắn ngược lại bắt đầu chuyên tâm. Thường thường sáng tạo phía sau đều sẽ mang theo một đoạn tìm kiếm cùng phát hiện giải thích. Dương Vân học tập chính là cái này. Những người kia là sẽ không đem chân chính phối phương công bố tại chúng, nhưng lại có thể học tập nghiên cứu mạch suy nghĩ cùng nghiên cứu điểm vào. Cái này đối chính mình về sau tu hành rất có ích lợi. Làm Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng mấy người đều nhanh muốn bị cái này nhàm chán đại hội làm cho sụp đổ thời điểm, Dương Vân ánh mắt lại thỉnh thoảng sáng lên, luôn cảm giác sư phụ đã nhập ma. Chính là đan dược mà thôi, không cần nghe phải mê mẩn như vậy đi. Tiểu lão đệ có phải là đều đã quên đi chúng ta tới nơi này dự tính ban đầu? Bọn hắn là không hiểu, có thể chỉ có Dương Vân tự mình biết, chính mình thế nhưng là thiên tài a. Suy một ra ba học để mà dùng loại chuyện này người bình thường khó thực hiện đến. Nhưng mình có thể, trước kia công pháp tu hành, mặc dù mình có thể đối nó làm ra cải biến, nhưng chung quy thụ người ánh mắt mạch suy nghĩ tính hạn chế. Hiện tại có cái khai thác mạch suy nghĩ cơ hội, sao không nghiêm túc học tập một chút? Vẻn vẹn là hạng thứ nhất hoạt động, dòng dã tốn thời gian một ngày, mà Dương Vân dòng dã nghe một ngày. Lúc này, người đứng bên cạnh hắn, cho dù là Nam Kiều Bắc Điệp, cũng bắt đầu lộ ra bực bội. Luận đan đại hội hạng thứ hai nội dung, đây coi là được thi đấu bắt đầu. Luận đan sao, cái này khảo cứu liền có chút nhiều. Ánh mắt, học thức, các loại thiên tài địa bảo hỗn hợp phối trí, thuộc tính dung hợp biến dị vân vân vân vân. Nhìn từng cái tông phái đại năng các hiển tài năng, Dương Vân thế mà nhìn này, hắn là có thiên nhãn không sai. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ từ càng nhiều người bình thường quan điểm đi tìm kiếm chân lý. Lập tức xem thấu chân tướng có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Tình huống này sẽ trở ngại ý nghĩ của mình. Sau đó lại là qua một ngày, ngồi ở bên cạnh hắn Sa Thiên Ngưng ủy khuất đều nhanh muốn khóc. Sư phụ thấy quá mê mẩn, dưới cái nhìn của nàng, sư phụ đã bị luyện đan đại hội cuồng nhiệt bầu không khí ảnh hưởng. Liền ngay cả những đệ tử kia đưa tới ăn uống, đều là Sa Thiên Ngưng từng ngụm uy Dương Vân, mà Dương Vân đâu, liền theo mê, một bên máy móc mở miệng, nhưng còn vừa chăm chú nhìn trên đài luyện đan các đại lão thi thố tài năng. Bởi vì tham gia luận đan đại hội nhân số thực tế nhiều lắm. 6-70 cái tông phái đâu. Một cái tông phái phái cái đại biểu nói lên nửa nén hương thời gian một nén hương. Một ngày này rất dễ dàng liền qua. Đúng, trận thứ hai hạng mục hoàn tất về sau, luận đan đại hội rốt cục có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này chủ yếu là để từng cái tông phái tiến hành bản thân tổng kết cùng bản thân tiêu hóa, mà lúc này đây, Dương Vân đột nhiên đứng dậy, phủi đất một chút liền hướng chủ trì đài bên kia chạy tới. Sư phụ đây là thế nào? Không có dấu hiệu nào làm sao đột nhiên đứng dậy rồi? Sa Thiên Ngưng nhìn một chút Cố Hoành Lượng bốn người nhìn một chút Nam Kiều Bắc Điệp, Nam Kiều Bắc Điệp lần nữa nhìn một chút Sa Thiên Ngưng. Một đám người đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Chủ trì đài bên này chật ních rất nhiều người, phần lớn đều là muốn hướng Lâm lão mấy người hỏi thăm một chút học thuật vấn đề. Dương Vân hiện tại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, quên mình hướng bên trong chen, cử động như vậy trêu đến người quanh mình tức giận không thôi. Rốt cục, Dương Vân đi vào Lâm lão trước mặt, Ánh mắt của hắn tỏa ánh sáng, nóng bỏng vô cùng. Lâm lão, ngươi cái này học thuật hội mở quá tốt, quá tuyệt. Trước mặt đột nhiên xuất hiện nhìn như thế cuồng nhiệt fan hâm mộ. Lâm lão đầu tiên là bị giật nảy mình, nhưng rất nhanh đã là chấn định lại. Vị tiểu hữu này, xem ra hẳn là học được rất nhiều thứ a. Nhất định, ta thế nhưng là nghiêm túc nghe hai ngày a. Các loại mạch suy nghĩ quán thông, các loại được ích lợi không nhỏ. Lâm lão rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Luận đan đại hội triệu khai mục đích đúng là vì xúc tiến chúng ta luyện đan tông phái giao lưu. Cổ vũ từng cái luyện đan tông phái sáng tạo cái mới phát triển. Tiểu hữu, ngươi có thể có như thế giác ngộ cùng hứng thú. Lâm mỗ trong lòng người an ủi phi thường a. Thực sự, ta chưa hề như thế xúc động qua. Thực sự là quá tốt. Dương Vân nói, đột nhiên rất là kích động nắm lấy Lâm lão tay nói. Lâm lão, kỳ thật ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng Lâm lão có thể đáp ứng. Sự tình gì tiểu hữu lại nói. Lâm lão vốn cho rằng Dương Vân muốn đưa ra cái gì học thuật vấn đề. Nhưng không nghĩ tới, tiếp xuống câu nói kia, triệt để đem hắn lôi ở. Lâm lão, có thể hay không đem ngươi phi thuyền bán cho ta? Giá tiền tùy ngươi mở, chỉ cần không quá không hợp thói thường, ta đều có thể tiếp nhận. Lâm lão, ngoặc kép, mọi người chung quanh, ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.